Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 992, Long huyết giới chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm ánh mắt đến cái thứ kia mặt trên, đã thấy là một viên huyết hồng phỉ thúy nhẫn. Nguyên bản hẳn là đeo ở Long đế trên ngón tay trước, bởi ngón tay của hắn khô héo co rút lại sau đó. Này hồng phỉ nhẫn liền tuột xuống. Hàn Sâm đối với châu báu đồ trang sức không có hứng thú gì, huống chi lại là chết người đeo qua đồ vật. Chỉ là dùng động huyền khí chàng quét một thoáng, không có phát hiện cái gì đặc thù khí tức. Thật giống chỉ là một cái bình thường đồ trang sức. Cũng không có lưu ý, sát na nữ đế nhìn thấy cái kia hồng phỉ nhẫn, nhưng là trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Nhưng là trên mặt nhưng tận lực giả ra không thèm để ý dáng dấp. Nhưng trong lòng đã là kinh đào hãi lãng. Hàn Sâm không nhận ra chiếc nhẫn kia. Sát na nữ đế nhưng là một chút liền nhận ra được. Không phải sát na nữ đế kiến thức lợi hại bao nhiêu. Hơn nữa cái viên này huyết phỉ nhẫn thực sự quá có tiếng khí. Lúc trước nàng ở đệ tam tý hộ sở chi thời, Long đế cũng đã danh chấn thiên hạ, thủ hạ cường giả vô số, nắm giữ bí bảo càng là nhiều không kể xiết. Thế nhưng nếu như nói đến lợi hại nhất một cái bí bảo, không chút nào nghi vấn liên là so cái viên này long huyết giới chỉ. Là long đế chưa từng rời thân chí bảo. Truyền thuyết long huyết giới chỉ là long đế theo một nhánh siêu cấp thần sinh vật một sừng luyện. Hơn nữa mỗi ngày này theo tinh huyết của chính mình, bị hắn mang ở trên người không biết bao nhiêu năm. Rất nhiều người đều gặp long đế trên tay long huyết giới chỉ. Nhưng không có ai biết long huyết giới chỉ đến cùng có ích lợi gì. Long đế cùng người chiến đấu chi thời, chưa từng có sử dụng tới long huyết giới chỉ. Thế nhưng là coi là báu vật, mặc dù là hắn thê thiếp cũng không thể có thể đụng chạm. Nghe nói có một lần, một vị long đế sủng ái nhất phi tử, ở nửa đêm chi thời trong lúc vô tình xúc đụng một cái long huyết giới chỉ. Long đế nhất thời thức tỉnh giận dữ, đem cái kia phi tử trực tiếp đánh nát linh hồn chi thạch. Liền cơ hội sống lại đều không có cho nàng. Đã từng có người truyền thuyết, long huyết giới chỉ bên trong thai nghén long đế đệ nhị linh hồn. Bên trong có long đế sở hữu ghi nhớ cùng truyền thừa. Là long đế vì chính mình chuẩn bị một cái đường lui. Nếu là hắn tương lai lên cấp đệ tứ tý hộ sở thất bại, coi như linh hồn chi thạch bị hủy, dựa dẫm long huyết giới chỉ liền có thể phục sinh hậu thế. Không đến nỗi trực tiếp hồn phi phách tán. Tuy rằng đây chỉ là một truyền thuyết, không biết là thật hay giả. Bất quá long huyết giới chỉ là long đế quý giá nhất bí bảo. Điểm này nhưng là không có sai. Sát na nữ đế muốn đem long huyết giới chỉ căn cứ có chính mình có. Nhưng là Hàn Sâm liền ở bên cạnh. Nàng nếu là đi cầm cái kia nhẫn, nhất định sẽ gây nên Hàn Sâm chú ý. Hàn Sâm coi như vốn là không biết đó là thứ tốt, nhìn thấy nàng đi lấy, cũng nhất định sẽ muốn qua đi. Làm sao mới có thể bắt được long huyết giới chỉ, đâu có nghĩ một biện pháp hấp dẫn sự chú ý của hắn mới được. Sát na nữ đế ánh mắt khắp mọi nơi trước đánh giá, khổ sở suy nghĩ muốn làm sao mới có thể hấp dẫn Hàn Sâm sự chú ý, làm cho nàng có cơ hội lấy đi long huyết giới chỉ. Hàn Sâm chính đang vây quanh long đế thi thể đánh giá, hy vọng có thể tìm ra điểm hữu dụng thứ tốt. Nhưng là long đế trên người gì đó vốn là không nhiều. Hàn Sâm nguyên bản do dự nếu không muốn đem hắn áo giáp cho lột ra đến. Nhưng là đưa tay sờ soạng một thoáng, lại phát hiện cái kia áo giáp dĩ nhiên cũng thay đổi mục nát không thể tả. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng quét rất nhiều lần, cũng không có phát hiện long đế trên thi thể có đặc biệt gì vật. Sát na nữ đế nhìn nhưng là ánh mắt sáng lên. Cố nén vui sướng trong lòng nói với Hàn Sâm. Hàn áo giáp là thứ tốt. Người nhìn kỹ một chút. Này áo giáp đều đã tiến hành mục nát không thể tả. Sờ một cái liền nát. Có thể là vật gì tốt. Hàn Sâm không tin nhìn sát na nữ đế nói rằng. Sát na nữ đế nói rằng. Áo giáp sở dĩ sẽ mục nát. Đó là bởi vì này áo giáp chính là long đế trên người vảy rồng biến thành. Tự nhiên cũng là theo thân thể đồng thời mục nát. Mặc dù là vảy rồng. Hiện tại mục nát còn có ích lợi gì? Hàn Sâm nhìn áo giáp cau mày nói. Sát na nữ đế cười nói. Người đây liền không hiểu. Bình thường vảy rồng sẽ theo long đế thân thể đồng thời mục nát. Thế nhưng có một chiếc vảy rồng nhưng sẽ không. Cái gì vảy rồng? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Người chưa từng nghe nói sao? Rồng có vảy ngược, chạm vào là phát giết. Cái kia một chiếc vảy rồng đổ sinh ra. Cùng bình thường vảy rồng không giống. Coi như là long đế chết rồi. Nghịch lân cũng không sẽ tùy theo mục nát. Ngược lại sẽ bởi hấp thu long đế trên người tỏa ra sinh cơ. Mà thay đổi càng thêm quý giá. Sát na nữ đế nói rằng. Còn có như vậy thứ tốt. Long chi nghịch lân ở nơi nào? Hàn Sâm nhất thời ánh mắt sáng lên. Ta đây làm sao biết? Long đế hẳn là đem nó hóa thành món đồ gì? Hoặc là áo giáp một phần. Người cẩn thận tìm một chút. Mới có thể tìm được. Sát na nữ đế nói rằng. Tốt ta tìm xem. Hàn Sâm nói liền hướng long đế trên người sờ qua đi. Muốn tìm được cái kia một mảnh long chi nghịch lân biến thành bảo bối. Sát na nữ đế nhìn thấy Hàn Sâm ở long đế trên thi thể tìm tòi. Trong mắt xẹt qua vẻ vui mừng. Đồng thời trong bóng tối cười gằn. Thật là tiện nghi ngươi. Nếu như không phải vì bắt được long huyết giới chỉ. Ta lại làm sao có khả năng nói cho ngươi long chi nghịch lân tồn tại. Sát na nữ đế tự nhiên không có lừa gạt Hàn Sâm. Bằng không Hàn Sâm không tìm được long chi nghịch lân. Nhất định sẽ hoài nghi động cơ của nàng. Vì lẽ đó sát na nữ đế nói đều là lời nói thật. Hàn Sâm nhất định có thể tìm tới long chi nghịch lân. Bất quá sát na nữ đế cũng chưa hề hoàn toàn nói thật. Nàng là biết long chi nghịch lân nơi đại khái vị trí. Chỉ có điều nhưng sẽ không nói cho Hàn Sâm. Bằng không Hàn Sâm lập tức liền tìm đến. Nàng nơi nào còn có cơ hội đi lén lút lấy đi cái viên này long huyết giới chỉ. Mắt thấy Hàn Sâm cẩn thận tìm tòi long đế thi thể. Không có có tâm sự lại quan tâm nàng. Sát na nữ đế làm bộ khắp mọi nơi đi lại. Con mắt chăm chú vào cái kia một viên trên đất lên long huyết giới chỉ. Long huyết giới chỉ ngay tế đàn dây leo bên cạnh. Sát na nữ đế làm bộ vây quanh tế đàn đánh giá. Chậm rãi đến gần rồi long huyết giới chỉ vị trí. Long huyết giới chỉ là của ta rồi. Nếu như thật giống trong truyền thuyết như thế. Bên trong có long đế đệ nhị linh hồn. Nói không chắc ta là có thể mượn cái kia đệ nhị linh hồn thoát thân. Thoát khỏi tên khốn kia khống chế. Sát na nữ đế trong lòng âm thầm nghĩ. Mắt thấy Hàn Sâm chính đang tìm tòi tỉ mỉ long đế thi thể. Sát na nữ đế xác định Hàn Sâm không có đang chăm chú nàng sau đó. Cường tự kiềm chế ra nhịp tim đập của chính mình. Không cho Hàn Sâm có cơ hội phát hiện nàng dị dạng. Lúc này mới khom lưng như là rất tùy ý kiểm tra tế đàn. Chuẩn bị muốn nhân cơ hội đem long huyết giới chỉ nhặt lên đến. Là ta, mắt nhìn thấy bàn tay liền phải tóm lấy long huyết giới chỉ. Mà Hàn Sâm vẫn không có chú ý tới nàng. Sát na nữ đế trong lòng dĩ nhiên mừng như điên. Thậm chí đã bắt đầu thoải mái tưởng chính mình mượn long huyết giới chỉ thoát ly Hàn Sâm khống chế. Sau đó sẽ mạnh mẽ giáo huấn tên khốn kia sảng khoái tình cảnh. Sát na nữ đế đầu ngón tay hầu như liên là đụng tới long huyết giới chỉ. Nhưng là lại đột nhiên nhìn thấy một đôi phì non nớt tay nhỏ hoành bên trong đưa ra ngoài. Ở nàng trước nắm lên long huyết giới chỉ. Để sát na nữ đế lập tức hóa đá ở nơi đó. Nha, chỉ thấy Bảo Nhi tay nhỏ thao túng long huyết giới chỉ. Một mặt hiếu kỳ dáng dấp. Cách chương.